Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 41, Real Madrid đá phạt. Thời gian, 28 tháng 11 năm 2012, quả bóng hơi hơi biến đổi hướng về. Nhanh chóng từ trước khung thành xẹt qua, sát sau góc môn chủ rìa ngoài cút khỏi đường biên ngang. Đẹp đẽ, Atletico Madrid một lần có uy hiếp tấn công. Tuy rằng không có ghi bàn, lại làm cho nhìn thấy một chút không giống nhau địa phương. Đang bị Real Madrid đội áp chế tình huống, Atletico Madrid tấn công rốt cục có chút khởi sắc. Đây là một cái khởi đầu tốt. Không phải sao? Madrid thể dục bình luận viên cao hứng nói rằng, ai nha, cơ hội thật tốt à. Nhưng là cơ hội liền như thế ở trước mặt biến mất rồi. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Madrid kênh thể thao bình luận viên cực kỳ thất vọng giải thích. Ai, vận khí chênh lệch một tí tẹo như thế. Này bóng nếu như Adrian ở nhiều đụng tới một tí tẹo như thế. Dù cho là một chút, này bóng kết quả là không giống nhau à. Ai, vận khí à, chấm ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép. Ngã trên mặt đất Adrian mắt thấy quả bóng nhanh chóng từ khung thành cột dọc một bên bay qua. Bay ra đường biên ngang. Hắn ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, hận hận vung một hồi nắm đấm. Tuy rằng, cái này bóng không có tiến vào, thế nhưng là tăng lên Atletico Madrid tinh thần. Hiệp một nửa phần sau thi đấu, Atletico Madrid thực lực cũng dần dần mà bày ra. Bọn họ bắt đầu nhiều lần địa uy hiếp Real Madrid khung thành. Atletico Madrid tiếp tục tấn công. Osasuna ở cánh phải đem bóng đá chuyển ngang. Ada Turan bộ ngực một lót bóng. Sau đó thuận thế dùng mũi chân tâng bóng. Quả bóng lướt qua Cristiano Ronaldo đỉnh đầu. Diego không có dừng bóng. Hắn đem bóng đá dùng đệm lót cho Adrian. Người sau lập tức phân bóng. Salvio cao tốc dẫn bóng trước cắm vào. Đối mặt Pepe dây dưa, Salvio rất tốt khống chế lại dưới chân bóng đá. Hắn đột nhiên một cái biến hướng. Salvio đệ nhị phản ứng rất nhanh, trực tiếp chạm vị tới chặn lại. Có điều, ngay ở Real Madrid đội fan bóng đá vì là PP ủng hộ thời điểm, Salvio nhưng đem bóng đá đập về, đồng thời chân trái ở rất sút gôn góc độ tình huống. Đến rồi một cước vén bắn, toàn trường Atletico Madrid cổ động viên nhìn thấy này chân cái gì đều hưng phấn đến không gì sánh. Kịp, đều đứng lên hoan hô. Chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Này đối với bọn hắn tới nói quả thực là một cái phi thường cơ hội tốt à. Atletico Madrid cổ động viên có thể không cao hứng sao? Real Madrid cổ động viên nhìn thấy cái này bóng nhưng là phi thường khiếp sợ. Chuyện này quả thật là làm cho người ta lo lắng. Real Madrid cổ động viên dồn dập đứng lên. Trong lòng căng thẳng không ngớt. May mà Real Madrid đội thủ môn Casillas sự chú ý khá là tập trung. Hắn liên tục lùi về sau hai bước, mới đưa bóng đá miễn cưỡng ôm lấy. Nhất thời tuyển chàng Real Madrid cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dồn dập đem tiếng vỗ tay đưa cho Real Madrid gôn thần thánh Iker Casillas. Mà Atletico Madrid cổ động viên nhưng là tiếc nuối thở dài. Quá con mẹ nó đáng tiếc. Sau đó Real Madrid tấn công. Lần này Cristiano Ronaldo vẫn như cũ nhấc tay muốn bóng. Trung lộ Xabi Alonso liếc mắt nhìn. Sau đó liền đem bóng truyền cho hắn. Hắn tin tưởng Cristiano Ronaldo lần này sẽ không lại chính mình dẫn bóng khinh suất. Liền tiến vào hai bóng sau khi Cristiano Ronaldo cái tên này quả thật có chút quá mức hưng phấn. Vì lẽ đó cái tên này có một quãng thời gian là khinh suất. Kỳ thực Atletico Madrid cổ động viên nhưng là hy vọng cái tên này tiếp tục như thế làm tiếp. Cristiano Ronaldo nhận được bóng sau khi xoay người liền hướng trước mang. Nhìn thấy Cristiano Ronaldo bộ dáng này, Atletico Madrid các cổ động viên nhất thời lại phát sinh xuýt thanh cùng tiếng cười nhạo. Dưới cái nhìn của bọn họ người Bồ Đào Nha ngoại trừ cước pháp đẹp đẽ một điểm. Không dùng được, còn không sánh được Adrian đây. Trước hắn nhiều lần chính mình đơn đả độc đấu cuối cùng đều không có đạt được ghi bàn. Lẽ nào lần này còn chưa hấp thụ giáo huấn sao? Atletico Madrid các cổ động viên liền hy vọng Cristiano Ronaldo làm như thế. Cuối cùng Real Madrid những người khác đều đem bóng đá truyền cho Cristiano Ronaldo. Sau đó nhìn một mình hắn biểu diễn. Như vậy Atletico Madrid khung thành liền không uy hiếp gì. Bọn họ tất cả mọi người cũng có thể vô tư. Đối mặt Cristiano Ronaldo dẫn bóng. Ở phòng thủ hắn cầu thủ Atletico Madrid Paul. Asensio chủ yếu phòng thủ hắn sút gôn cùng đột phá. Vì lẽ đó chi kẹt ở nội tuyến. Đồng thời khoảng cách khá xa vì là phòng ngừa đối phương đột nhiên gia tốc mạnh mẽ đột phá. Mình còn có thời gian làm ra phản ứng. Nếu như áp sát quá gần, đối phương là có thể dễ dàng đột phá. Mà chính mình căn bản không kịp phòng thủ. Cái nào nghĩ đến Cristiano Ronaldo lần này không có sút gôn. Cũng không có đột phá. Mà là trực tiếp chuyền bên trong. Bởi trước khoảng cách kéo đến quá mở ra. Vì lẽ đó Asensio căn bản không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì phòng thủ động tác. Bóng đá từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Trực tiếp bay vào vùng cấm. Cung chính, Madrid thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hiện trường cổ động viên cũng lập tức sốt sắng lên đến rồi. Vùng cấm bên trong cung chính nhảy lên đánh đầu cận thành. Chỉ tiếc bóng đá bị Atletico Madrid thủ môn cho nhào đi ra ngoài. Thế nhưng bóng đá bay ra vùng cấm sau khi, dĩ nhiên lại bay về phía góc viền trên Cristiano Ronaldo. Cái tên này khả năng muốn sút gôn. Atletico Madrid cổ động viên khiếp sợ không thôi. Dồn dập hoảng sợ gào thét. Mà vào lúc này, Atletico Madrid hậu vệ cánh phản ứng rất nhanh. Đưa tay đem Cristiano Ronaldo phi kéo ngã trong đất. Trọng tài chính thổi còi phán cho Real Madrid một cái đá phạt. Vị trí này đá phạt bình thường đều là phát đến vùng cấm bên trong. Không thể trực tiếp sút gôn. Bởi vì vị trí quá lệch. Cristiano Ronaldo cũng không có đi phạt cái này đá phạt. Mà là giao cho truyền xa tinh chuẩn Xabi Alonso. Ở Xabi Alonso bắt được bóng đá thời điểm. Hắn nhìn cung chính một chút, vừa vặn cung chính cũng ở nhìn hắn. Hai người không nói lời nào. Thế nhưng, bọn họ lại tựa hồ như đều biết đối phương phải làm gì. Cung chính nhìn thấy Xabi Alonso quý người bãi bóng. Chính hắn thì lại chạy vào vùng cấm. Atletico Madrid hậu vệ cùng Real Madrid tấn công cầu thủ đều chen ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Hai bên ở đây đấu sức. Cung chính cũng không có chen vào tham gia trò vui. Hắn đứng bên ngoài, chờ tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng sau khi trọng tài chính thổi lên vào trong miệng cái còi. Xabi Alonso chạy lấy đà, lên chân chuyền bóng, bóng đá bay lên trời, hướng về khung thành bay đi. Ngay ở Xabi Alonso lên chân chớp mắt, cung chính đột nhiên khởi động ra tốc hướng về vùng cấm bên trong phóng đi. Bên ngoài vùng cấm tuyến trên Atletico Madrid các hậu vệ sự chú ý đều đặt ở Cristiano Ronaldo, Pepe, Cavalho, Ramos mọi người trên người. Ai cũng không có chú ý đứng bên ngoài cung chính. Cung chính đã sớm xem trọng một con đường. Hắn từ Pepe cùng Cristiano Ronaldo hai người trong lúc đó chọc tới. Mà hai người này đội hữu thì lại giúp hắn ngăn cản Argentina Godin cùng Dominguez này hai tên. Atletico Madrid trung vệ, vừa chạy đến chấm phạt đền phụ cận. Cung chính phát lực nhảy lên, nhảy ở không trung. Hắn nhảy đến phi thường đột nhiên. Ở đây Atletico Madrid cầu thủ không có một người phản ứng lại. Cho tới vào lúc này trên không trung, chỉ có một mình hắn. Tất cả những người khác đều còn trên đất ngước đầu nhìn lên. Cung chính, đánh đầu, Madrid thể dục bình luận viên bỗng nhiên rít gào lên. Thanh âm kia đủ để rung động tất cả. Hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình bóng đá hầu như là thương lượng được rồi như thế bay. Tới, cung chính vặn eo nghiêng đầu, lại phát lực hất đầu công môn. Bóng đá bị hắn đập trúng, bay về phía khung thành sau góc. A. Hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá lập tức căng thẳng tới cực điểm. Dồn dập hoảng sợ nộ hô lên tiếng. Trên mặt càng là một điểm màu máu đều không có. Có toa muốn làm ra cứu thua động tác. nhưng bất đắc dĩ cái này đánh đầu Cận Thành thực sự là quá gần rồi. Hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá đánh vào hậu môn cột trên. Sau đó đàn hồi rơi vào rồi khung thành. Gun, Cung Chính ghi bàn, đẹp đẽ ghi bàn. Trời ạ, cái này phối hợp quả thực quá xinh đẹp. Hắn vì là Real Madrid mở rộng điểm số. 2-0, Real Madrid người bắt đầu chúc mừng. Toàn bộ sân bóng đều phảng phất đang run rẩy giống như vậy. Bernabeu sân bóng hắn ở vui mừng. Guo, chấm ngoặc kép, Madrid thể dục bình luận viên đột nhiên hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng rít gào. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép, trong sân bóng Real Madrid đội cổ động viên lập tức sôi vọt lên. Hưng phấn cực kỳ, trong miệng điên cuồng gào thét cái gì. Có điều, bọn họ chính mình cũng không biết bọn họ trong miệng đến tột cùng gào thét cái gì. Bọn họ chỉ muốn lớn tiếng mà la lên để phát tiết nội tâm kích động. Bên sân, Real Madrid đội huấn luyện viên Jose Mourinho đột nhiên từ vị trí của mình nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Đúng rồi, ngày hôm nay an bài chiến thuật là đúng rồi. Cuồng nhân Jose Mourinho cực kỳ hưng phấn. Vào lúc này hắn không phải hơn 40 tuổi lão gia hòa, mà là cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Mặt khác biến đổi Atletico Madrid huấn luyện viên Manzano thì lại là phi thường tức giận. Xoay người tàn nhẫn mà vung một hồi quả đấm của chính mình. Liền như thế bị Real Madrid đội mở rộng dẫn trước ưu thế. Trong lòng hắn có chút khó chịu. Ở một đoạn này thi đấu bên trong bọn họ chiếm cứ ưu thế, lại bị Real Madrid đội một lần đá phạt lần thứ hai đánh lén đắc thủ. Có chút oan a. Kỳ thực, xem lại này đá phạt cơ hội chính là Real Madrid đội nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội. Real Madrid đội hiện tại nắm chắc cơ hội như vậy, đây là Real Madrid đội chuẩn bị phi thường đầy đủ biểu hiện. Từ Real Madrid đội lần này đá phạt phối hợp đến xem. Lúc trước Real Madrid đội nhất định là tăng cường huấn luyện qua đá phạt. Bọn họ biết đá phạt đối với trong trận đấu chiếm đoạt vị trí là trọng yếu bao nhiêu. Vì lẽ đó, bọn họ mới gặp cao như thế hiệu quả đi. Ngày hôm nay hai người này ghi bàn đều là Real Madrid dựa vào đá phạt cơ hội đánh vào đi. Hơn nữa còn là hai lần không giống phối hợp. Real Madrid này đá phạt chơi đến chân tâm là tốt. Ghi bàn Cung Chính thì lại là phi thường hưng phấn. Thế nhưng cái tên này còn chưa kịp chúc mừng, hắn liền bị bên người Mesut Ozil cho ngã nhào xuống đất. Real Madrid đội các cầu thủ từng cái địa đè ép lại đây, đem Cung Chính cho lật đổ trong đất. Real Madrid đội các cầu thủ chơi nổi lên chồng la hán. Ghi bàn. Real Madrid đội hai bóng dẫn trước Atletico Madrid. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 32 thời điểm. Real Madrid đội mở rộng dẫn trước ưu thế. Atletico Madrid rất hiển nhiên không cam lòng lạc hậu. Ở hiệp 1 thi đấu nửa phần sau thời điểm, bọn họ rõ ràng địa tăng nhanh tấn công tiết tấu. Hy vọng có thể khắp nơi hiệp 1 thi đấu bên trong liền san bằng điểm số. Bọn họ điên cuồng tấn công. Bên sân, Atletico Madrid huấn luyện viên Manzano cũng đang không ngừng chỉ huy đại gia. Hy vọng có thể không san bằng điểm số. Trên sân bóng, Atletico Madrid cổ động viên cũng phi thường liều mạng. Bọn họ cũng hy vọng có thể san bằng điểm số. Bọn họ đúng là liều mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.